Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, quỷ dị trận pháp. Đang lúc này, bên ngoài thập đại tông môn dẫn đầu tông chủ hàng ngũ dồn dập tản ra. Trở lại từng người tông môn đội ngũ ở trong. Chốc lát sau, hơn 200 người phân tán thành 10 cái tiểu hình đội ngũ. Không nói một lời hướng về Tiêu Nhiên trận pháp nhích tới gần. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên vẻ mặt như thường nhìn tình cảnh này. Khi này những người này đi tới tiếp cận trận pháp 100 mét vị trí lúc. Tiêu Nhiên rốt cục cầm trong tay bầu rượu thả xuống. Nhàn nhạt mùi thịt tung bay ở trong không khí. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là không còn đến xem. Trường thương, trong nháy mắt cầm trong tay. Tiêu Nhiên thân thể chậm rãi đứng lên. Tiếp theo. Tiêu Nhiên chậm rãi hướng về đứng ở trận pháp ở ngoài đám người kia đi tới. Mãi đến tận khoảng cách trận pháp đồng dạng không hơn 100 mét vị trí dừng lại. Phá trận, tiếng hét lớn, đột nhiên vang lên, giống như bình địa sấm sét. Theo tiếng quát hạ xuống, súng lại trận pháp mấy trăm người đồng thời động. Một nói bóng người giống như lưu quang, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ nhằm phía trận pháp. Trong phút chốc. Ầm ầm ầm không ngừng bên tai. Tiêu Nhiên bố trí đi ra trận pháp. Vào đúng lúc này sáng như ban ngày. Để xa xa những người kia thậm chí có chút thấy không rõ lắm ở trận pháp chu vi những người kia động. Tĩnh, bất quá, dù cho không nhìn thấy. Cũng có thể tưởng tượng đến lần chiến đấu này khốc liệt cảnh tượng. Hơn 200 tên thần hồn cảnh cao thủ đồng thời vây công một người. Cho dù là một tòa cửu cấp linh trận. Sợ là cũng không thể tiếp tục chống đỡ chứ. Nghĩ như vậy, nhìn về phía thành chủ phủ trong ánh mắt cũng mang tới nhàn nhạt kính nể cùng đồng tình. Kính nể là Tiêu Nhiên can đảm, lại dám đồng thời khiêu chiến đương đại thập đại tông môn. Hơn nữa còn dám nghênh chiến hơn 200 vị thần hồn cảnh cường giả. Đồng tình, tự nhiên là Tiêu Nhiên đón lấy xuống sân. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, mọi người cũng có thể đoán được. Tiêu Nhiên đón lấy chia cho chết tạ tội ở ngoài. Lại không thể có thể có nửa điểm đường sống. Bởi vì, những tông môn này là tuyệt đối không thể buông tha Tiêu Nhiên. Bọn họ cần dùng Tiêu Nhiên máu tươi đến cọ rửa bọn họ chịu đến sỉ nhục. Xoạt, cả tòa trường nhạc thành mặt đất tựa hồ cũng run rẩy lên. Một nói cái khe lớn không ngừng từ thành chủ phủ hướng về bốn phía kéo dài. Sáng như ban ngày lồng ánh sáng bắt đầu kịch liệt lay động. Giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. Nhưng rất nhanh liền có người chú ý tới. Bất luận lồng ánh sáng lay động nhiều sao kịch liệt. Nhưng thủy chung không có một chút nào muốn sụp đổ dấu hiệu. Điều này làm cho trong lòng mọi người lại bay lên một luồng cực kỳ quỷ dị cảm giác. Khó nói. Tiêu Nhiên vẫn đúng là có thể dựa vào tòa trận pháp này chống lại hơn 200 vị thần hồn cảnh cao thủ. Công kích hay sao? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện. Liền bị người phủ định. Đây chính là hơn 200 vị thần hồn cảnh đại năng. Xưng là thế gian này chi phối cũng không quá đáng. Cường hãn như vậy một nguồn sức mạnh. Đừng nói là nho nhỏ một cái Tiêu Nhiên. E là cho dù muốn đi cường công thiên thú tông tông môn trụ sở. Nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn chứ. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung. Một nói kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết. Bắt đầu không ngừng xuất hiện. Mà trong mắt mọi người. Này sáng như ban ngày trận pháp. Lần thứ hai kịch liệt rung chuyển. Cùng lúc trước bị công kích lúc tình huống bất đồng. Lúc này trên trận pháp. Không ngừng ngưng tụ ra từng con dài đến một trượng cự kiếm. Những này cự kiếm không có quy luật chút nào ở trên trận pháp đấu đá lung tung. Có lúc phía trên khả năng đột nhiên xuất hiện một con. Bay thẳng đến ngươi phủ đầu chém xuống. Nhưng có lúc cũng có thể là trong nháy mắt xuất hiện ở thân ngươi sau. Hoặc là trước người. Thậm chí, trực tiếp từ phía dưới xuất hiện. Hướng về ngươi hai chân chém đi vậy không phải là không được. Càng có lúc hơn đợi, rõ ràng trước mặt có một thanh cự kiếm chém lại đây. Nhưng hết lần này tới lần khác ở chém tới một nửa thời điểm. Đột nhiên biến mất, Tiếp theo phía sau lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thanh trường kiếm. Quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Quỷ dị. Trước mặt tòa trận pháp này cho mọi người cảm giác thật sự là quá mức quỷ dị. Thậm chí, bọn họ đang đối mặt tòa trận pháp này thời điểm, lại vẫn hội có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mà những người tiếng kêu thảm thiết, tự nhiên là những người đi vào công kích trận pháp người phát ra. Tiêu Nhiên cái này một làn sóng công kích thật sự là quá mức xuất kỳ bất ý. Lấy về phần bọn hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Liền bị đánh cái chính. Những người thần hồn cảnh lưu giữ ở tự nhiên không thể vấn đề gì lớn. Tuy nhiên những công kích này quỷ dị, nhưng lấy bọn họ tu vi, muốn hoàn toàn tránh thoát cũng không phải là rất khó. Nhưng đối với những người bất quá nửa thần cảnh thậm chí là hiển thánh cảnh các đệ tử tới nói. Nhưng có chút làm người khác khó chịu. Khi này những người này từ từ thích ứng Tiêu Nhiên công kích sau. Đối với những người đột nhiên xuất hiện đánh lén cũng có thể tận lực tránh khỏi mở. Nhưng chỉ vừa nãy thời gian ngắn ngủi, đã có hơn 10 người bị thương nặng. Trong đó càng có 5 người trực tiếp thân vẫn. Liền ngay cả thần hồn cảnh trưởng lão cũng có một tên ở ngực bị trường kiếm chém ra một nói kịch. Liệt lỗ hồng, tốt ở thần hồn cảnh thân thể tố chất cường hãn. Khôi phục càng là cực nhanh. Dù cho ở ngực có một nói dài hơn một xích vết thương. Cũng không có ảnh hưởng đến hắn chiến đấu lực. Mà trong trận pháp, Tiêu Nhiên vẫn cứ đứng tại chỗ. Tay phải cầm thương, tay trái không ngừng ở phù phiếm trên trận bàn liền chút không thôi. Loạn, đây là Tiêu Nhiên tiêu hao gần 5 canh giờ bố trí xuống đến một tòa cửu phẩm linh trận. Hơn nữa còn là Tiêu Nhiên lần thứ nhất thử nghiệm bố trí cửu phẩm linh trận. Có thể có nói, lần này Tiêu Nhiên đem chính mình suốt đời sở học sở hữu trận đạo tri thức tất cả đều dung hợp đi. Vào, cái này mới phải xuất hiện một tòa hải nạp bách xuyên quỷ dị trận pháp. Còn tình huống bây giờ, đã sớm ở Tiêu Nhiên dự liệu ở trong. Lần này, Tiêu Nhiên không tiếp tục tuyển chọn lấy phá pháp cung công kích. Dù sao, Tiêu Nhiên muốn mục đích là trấn nhiếp. Chỉ giết một ít phổ thông đệ tử hoặc là phổ thông thần hồn cảnh trưởng lão. Nhưng là xa xa không đạt tới Tiêu Nhiên mục tiêu a. Tiêu Nhiên ánh mắt rốt cục động, cuối cùng rơi ở một tên trên người mặc vải thô áo tang, cầm trong tay một cây đoản kiếm trung niên nam tử trên thân. Bởi vì nam tử này trùng nhanh nhất, hơn nữa công cũng là sướng nhất. Hơn nữa, Tiêu Nhiên nhớ tới, cái tên này có vẻ như chính là Tử Dương cung cung chủ. Như vậy, liền trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Tiêu Nhiên có vẻ như đang lầm bầm lầu bầu. Vừa tựa hồ đã quyết định kết luận. Trận pháp ở ngoài những người kia cũng không biết rõ nói Tiêu Nhiên nói là quan hệ. Nhưng cũng có thể nhìn thấy. Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất. Càng chuẩn xác nói. Tiêu Nhiên không phải đột nhiên biến mất. Chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh. Bọn họ những người này đã hoàn toàn theo không kịp Tiêu Nhiên tốc độ thôi. Keng. Thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy, Tử Dương cung cung chủ trước mặt không gian truyền đến một cơn chấn động. Một cây đen nhánh trường thương đột nhiên từ ba động bên trong truyền đến. Trực tiếp đánh ở Tử Dương cung cung chủ cây đoản kiếm kia bên trên. Tử Dương cung cung chủ cấp tốc tiến lên thân thể trong nháy mắt dừng lại. Không phải hắn ngừng suy nghĩ, mà chính là ở trước mặt hắn, xuất hiện một vị cầm trong tay trường thương thanh niên. Thanh niên khóe miệng mang theo cười nhạt ý, tựa hồ cũng không nhìn thấy chu vi mắt nhìn chằm chằm xông lại mọi người. Trái lại còn hướng Tử Dương cung cung chủ nhếch miệng nở nụ cười. Không biết rõ nói tại sao, Tử Dương cung cung chủ trong lòng dĩ nhiên bay lên một luồng hoang đường cảm giác. Cho tới dĩ nhiên vô ý thức quên tiếp tục công kích thanh niên trước mắt. Nhưng mà hắn quên, nhưng không có nghĩa là thanh niên trước mắt hội quên. Trên mặt vẫn cứ mang theo cười nhạt ý, nhưng thanh niên trường thương trong tay, dĩ nhiên khỏa hẹp kình phong đánh thẳng ngực hắn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1447, tiểu tặc. Ngươi tại làm quan hệ, đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.